Đẳng cấp ở rể, chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 538. Sở Phi im lặng một hồi, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, ánh mắt đảo qua Lậm Tử Mịnh, khẽ cắn môi dưới, tựa hồ có điều muốn nói, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là lắc đầu, nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh vì chuyện tối nay, em luôn luôn gây phiền toái cho anh, thực xin lỗi. Đối mặt với sự nghiêm túc và không quen thuộc đột ngột của Sở Phi, Lâm Tử Minh cười đau khô nói. Sao đột nhiên em lại khách sáo như vậy, chúng ta là phu. Lúc này Lâm Tử Minh mới nhận ra mình đã sai, rút lại từ. Thê thay đổi cách nói. Chúng ta là bạn mà anh không thể nhìn thấy chết mà không cứu được. Sở Phi cắn chặt môi hơn, khẽ thở dài nói. Đúng vậy, chúng ta là bạn, cả hai người hiểu ý nhau đến mức châm mặc. Một lúc sau, Lâm Tử Minh nói. Đã muộn, chúng ta hãy nghỉ ngơi trước đi, ngày mai phải đi làm nữa. Được, nói xong, bọn họ bắt đầu trở về phòng của mình. Khi bọn họ trở về phòng, họ đóng cửa, đứng dựa vào cửa trong vài y chín ơ lui. Lâm Tử Minh đi tắm trước, hôm nay đã xảy ra đủ chuyện rồi, đầu tiên là hỏi Lữ Động Tân về chuyện của mẹ anh và tin tức tổ chức La Thiên, sau đó lão Sử xuất hiện tát chết Lữ Đông Tân, rồi lại đến chỗ Sở Phi, đã dạy cho Long Phi Vũ một bài học. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra với Lâm Tử Minh, cho dù với sự kiên trì của anh, chắc chắn cũng sẽ có chút mệt mỏi. Sau khi suy nghĩ nửa giờ, Lâm Tử Minh có chút buồn ngủ, cũng không nghĩ tới nữa, kế tiếp. Còn rất nhiều việc cần phải làm, còn phải tu dưỡng tinh thần. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tắt đèn, đắp chăn bông, chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân rất nhẹ, đột nhiên mở mắt ra. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng xe ô tô từ xa truyền đến, trong nhà cách âm rất tốt, nếu như lỗ tai của Lâm Tử Minh không đủ nhạy bén, sẽ không thể nghe thấy tiếng bước chân phảng phất như vậy. Hơn nữa, bước chân rõ ràng là của Sở Phi, nhịp tim của Lâm Tử Minh tăng nhanh rất nhiều, Sở Phi nửa đêm chạy vào phòng anh làm gì? Bước chân đến cửa phòng liên dừng lại, Lâm Tử Minh nhịp tim cũng tăng nhanh. Nhưng đợi gần một phút đồng hồ, Sở Phi cũng không có động tác gì khác, nhịp tim của Lâm Tử Minh chậm rãi trở lại bình thường, trong lòng nghĩ là chắc là Sở Phi vừa đi ngang qua đây. Đúng vậy, theo hiểu biết của anh về Sở Phi là một người rất nhút nhát, rất dè dặt, không thể nào nửa đêm lại chạy đến phòng anh, hơn nữa hiện tại bọn họ vẫn đang ở trạng thái ly hôn, Sở Phi một người rất truyền thống từ trong xương cốt, sẽ không đột nhập vào phòng của anh vào lúc này. Nghĩ đến đây, tâm trạng lo lắng của Lâm Tử Minh từ từ thả lỏng, lại nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng mà vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, đột nhiên, năm cửa truyền đến tiếng vặn vẹo. Trong phút chốc Lâm Tử Minh sửng sốt, đột nhiên mở mắt ra, tâm trạng vừa mới thoải mái lại trở nên căng thẳng. Sở Phi chuẩn bị đi vào phòng e nhổ hơn nữa, anh không khóa chặt, Sở Phi sẽ sớm đột nhập vào trong, quả nhiên, sau 2 giây cửa phòng được mở ra, Lâm Tử Minh đang nằm trên giường, anh có thể thấy rõ ràng từ hành lang bên ngoài, một chút ánh sáng chiếu qua khe cửa ô và trên bức tường cạnh giường chiều hình một người phụ nữ, ngoài Sở Phi ra còn có ai. Vào lúc này, nhịp tim của Lâm Tử Minh đập nhanh gần như đã đạt đến cực điểm. Cách chương.